Kế thê, chương 62, bình tĩnh, góc truyện audio.com. Xạ Hương, Ngụy Tử nhíu mày, rồi sau đó mới gật đầu nói. Hương tề tử hình như cũng có cái tên như thế. Bất quá thứ này một mình lấy ra mà nói, đỉnh thối, có khả năng tan được trong nước và còn tản mát ra các mùi vị độc đáo. Hơn nữa thứ này giống như dùng kết hợp cùng các hương liệu khác để điều hòa, nó có thể tổng hợp lại mùi vị của các hương liệu khác ổn định mùi. Nói lên chuyện gì đó mà nàng quen thuộc, Ngụy Tử lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thường Nhuận Chi cũng không có tâm tư nghe xong. Mùi vị này, đúng là mùi hương mà lần trước nàng tìm ở Nam Thị, lại như cũng cảm thấy có một chút sai sai. Huân hương trong phòng Mạc Nhũ Nhân, dùng tạp hương số lượng lớn, chỉ vì che giấu mùi xạ hương này. Mạc Nhũ Nhân vậy mà dùng xạ hương huân chính mình sao? Thường Nhuận Chi có chút không thể lý giải. Liên tưởng đến Lý Lương Đệ bị giam cầm hay là xạ hương này, là Lý Lương Đệ cầm đến thiết kế hại Mạc Nhũ Nhân. Nói như vậy Mạc Nhũ Nhân cũng là người bị hại, nhưng tại sao Thái Tử còn muốn răn dạy Mạc Nhũ Nhân? Huống chi, Lý Lương Đệ vì sao lại đi yếu hại Mạc Nhũ Nhân chứ? Chuyện này thật có chút không thông. Khi Thường Nhuận Chi còn đang suy xét, Diêu Hoàng đã ở một bên giúp nàng thu thập đống phụ tùng mà Thái Tử Phi đưa tới, còn Ngụy Tử thì đang đứng bàng quan ở một bên mà cao hứng. Thường Nhuận Chi bật cười, lắc lắc đầu. Ở trong mắt nàng, thợ khéo hoàn mỹ gì đó đối với nàng mà nói là gánh nặng, nàng thu được không an ổn, cầm thủy chung tâm thần không yên. Nhớ thu lại cho tốt, cầm khóa cho kỹ, đừng lấy ra. Thường Nhuận Chi nói, lúc bình thường mặc cũng đừng lấy ra. Đừng mà cô nương, xem thật tốt đó. Ngụy Tử nói, Thái Tử Phi thường, người đội cũng có mặt mũi. Diêu Hoàng chỉ để ý thu hào. Thường Nhuận Chi liếc Ngụy Tử một mắt. Thường đánh ra lâm điều, Thái Tử Phi thường thứ chói lọi như vậy cho ta đội, ngươi bảo ta phải nhìn Du Chu và Tiềm Bích như thế nào hả? Phải xem những người khác trong phủ Thái Tử làm sao? Ngụy Tử suy nghĩ một lát nói, cũng phải, chúng ta buồn thanh phát tài là tốt rồi. Thường Nhuận Chi bật cười lắc đầu, nàng chưa từng có tâm tư nghĩ tới nhờ vào phủ Thái Tử để phát tài. Tới chỗ này là bất đắc dĩ, mà bây giờ Thường Nhuận Chi đã nghĩ trật tự để rút lui. Nàng muốn từ quan, chức vị nữ quan kỳ thực cũng không thể làm lâu. Dù sao cũng là cổ đại, nữ tử đến tuổi lập gia đình, gả cho người tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục làm việc ở giữa một đống nam nhân. Mặc dù nếp sống ở Đại Ngụy phóng khoáng, nhưng thế gia đại tộc đến cùng vẫn tương đối bảo thủ. Huống chi nữ tử sau khi lập gia đình, luôn muốn chủ trì chung quỹ quản gia lý chứng, cũng không có dư thừa thời gian mà đi làm công việc của nữ quan. Thường Nhuận Chi đến phủ Thái Tử cũng sẽ giống như ở hiện đại khi xuất ngoại du học là vì độ một tầng kim. Chẳng qua nhân gia xuất ngoại du học mạ vàng, cơ hồ là linh phiêu lưu. Mà nàng ở nơi này, phiêu lưu lại không thể khinh thường. Hơi không chú ý, nói không chừng mệnh cũng giữ không được nữa rồi. Lại liên tưởng tới cung yến lần đó, nàng thay Thái Tử Phi trúng chiêu, Thường Nhuận Chi nhịn không được run run. Nếu bàn về tâm kế, nàng không phải là không có, chỉ là thật sự không muốn hao phí tâm thần ở trên đó mà thôi. Trọng hoạt một đời, nàng chỉ muốn an an ổn ổn bình bình đạm đạm sống qua cả đời. Tính tình, góc truyện audio.com, Thường Nhuận Chi hàng ngày cũng giống như làm nữ quan, làm việc dài nhất cũng bất quá 4 năm. Tuổi của nàng ở chỗ này, trong nhà tổ mẫu sẽ không để cho nàng ở ngoài đợi lâu, nói vậy ở trong phủ Thái Tử cũng sẽ không đợi lâu lắm. Lại ngao mấy tháng, Thường Nhuận Chi nhéo đầu quyền âm thầm báo với chính mình. Ít nói, ít tò mò, chớ chọc người chú ý cũng đừng đắc tội người. Ôm tín niệm như vậy, Thường Nhuận Chi ở trong phủ Thái Tử cơ hồ thành một người ẩn hình. Mà phủ Thái Tử bởi vì Lý Lương Đệ bị giam cầm, Mạc Nhũ Nhân bị răn dậy, hình như cân bằng nào đó bị đánh vỡ, thế nhưng xuất hiện một đoạn thời gian bình tĩnh rất quỷ dị. Thái Tử Phi vẫn như trước đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy ngoại nhân, các nữ nhân của Thái Tử căn bản không thể bước vào cửa viện của nàng một bước. Thẩm Ma Ma bên người Thái Tử Phi toàn quyền đại lý chuyện bên cạnh Thái Tử, ngay cả Du Chu và Tiềm Bích đều phải sang bên. Mấy ngày này, Thái Tử đi tới tiểu viện của Thái Tử Phi qua đêm tần suất nhiều chút, không biết có phải hay không xuất phát từ bồi thường. Thái Tử Phi sở sinh ba tiểu quận chúa, đã nhiều ngày các nàng cũng là cười tùm tìm, bị Thái Tử Phi ảnh hưởng, biết Thái Tử coi trọng mẫu thân của mình, cho nên cũng cao hứng theo. Đến nỗi đối với nữ nhân khác của Thái Tử, không xem là chuyện tốt gì. Giữa những chuyện này, người mất hứng nhất là Tiêu Nhũ Nhân. Nàng tự khoe có quan hệ tốt nhất với Thái Tử Phi, nhưng bây giờ Thái Tử Phi không thấy người, mà ngay cả nàng cũng ăn canh bế môn. Trong khoảng thời gian này sắc mặt Tiêu Nhũ Nhân liên tục không tốt, không thấy được Thái Tử Phi còn vài lần tới tìm Thường Nhuận Chi. Đều nói Thường Nhuận Chi tính tình ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng Tiêu Nhũ Nhân lại cảm thấy Thường Nhuận Chi dầu muối đều không ăn, thật sự không tốt hồ lộng. vì thế Tiêu Nhũ Nhân cũng nổi lên tâm tư oán hận Thường Nhuận Chi. Những ngày Tiêu Nhũ Nhân lại đây tìm Thường Nhuận Chi như trước ôn hòa mời nàng nhập tòa, để cho người ta phụng trà, không nói tìm nói cùng nàng trò chuyện. Tiêu Nhũ Nhân để nàng bình lui người không phận sự, nói thẳng với Thường Nhuận Chi. Thường nữ quan, ta cũng tìm ngươi vài lần, chỗ của Thái tử Phi ngươi thay ta nói qua sao? Thường Nhuận Chi tự nhiên là gật đầu. Tiêu Nhũ Nhân cũng biết Thái tử Phi đối với cái thai lần này rất là coi trọng, những việc nhỏ tầm thường nàng đều hờ hững. Ngài cũng đừng có gấp, nếu như có đại sự gì, trực tiếp tìm Thái tử Điện Hạ giải quyết không phải rất tốt sao? Tiêu Nhũ Nhân hừ lạnh một tiếng. Thường nữ quan nói rất linh hoạt, chuyện hậu trạch sao có thể tìm Thái tử giải quyết chứ? Thái tử Phi không phải sẽ trách tội ta à? Thường Nhuận Chi dừng một chút, vừa nghe đến chuyện hậu trạch nàng liền có cảm giác không tốt. Hình như Tiêu Nhũ Nhân cũng ý thức được mình nói sai, chạy nhanh rời đi đề tài, thấy Thường Nhuận Chi không có phản ứng gì, mới yên tâm, lại thúc giục nàng nói. Thường nữ quan lại thay ta đi tới trước mặt Thái tử Phi nói một câu đi, ta là thật sự có mật sự muốn cùng nhau trò chuyện với Thái tử Phi đó. Thường Nhuận Chi ôn hòa gật đầu, Tiêu Nhũ Nhân yên tâm, ta nhất định truyền lời. Nhưng đến cùng Thái tử Phi có để ở trong lòng hay không, có như mong muốn cùng ngươi nói chuyện hay không, vậy không phải nàng, Nhuận Chi có thể làm chủ được rồi. Tiêu Nhũ Nhân nghĩ tới cũng biết, góc chuyện audio.com, lời ngầm của nàng, mím môi nhìn nàng một mắt đến cùng vẫn cảm thấy không tốt khi quá mức đắc tội nàng, đưa cho nàng một cái hà bao, khen nàng hai câu, luôn miệng nói cảm tạ, sau đó vội vàng bỏ đi. Thường Nhuận Chi đem hà bao đặt ở một bên, nhìn thoáng qua thở dài. Tiêu gia quyên ti quả nhiên danh bất hư truyền, trên hà bao tú tuyến chính là tơ quyên sợi nam ninh, cứng cỏi không dễ đoạn, sau khi nhuộm màu lại không dễ tẩy màu mà nổi tiếng. Một cái đỉnh phối hà bao như vậy cũng có thể trị chút bạc. Diêu Hoàng ở một bên lo lắng nói, Tiêu Nhũ Nhân từ sau khi Lý Lương Đệ bị giam cầm cả người liền mạnh mẽ rất nhiều, cũng là theo khi đó khởi, nàng mới thường thường muốn tìm Thái tử Phi. Cô nương người nói xem Tiêu Nhũ Nhân muốn tìm Thái tử Phi nói chuyện có phải hay không có liên quan tới chuyện Lý Lương Đệ bị giam cầm. Thường Nhuận Chi hơi hơi nhắm mắt nói, đừng nghĩ nhiều, giúp nàng truyền lời này, cái khác. Coi như không biết là tốt rồi. Thường Nhuận Chi đưa lời Thái tử Phi sau đó có gặp Tiêu Nhũ Nhân hay không, Thường Nhuận Chi không có đi hỏi thăm. Bất quá, bên trong phủ viện Thái tử bình tĩnh quỷ dị, lại đột nhiên bị đánh vỡ. Nguyên Vũ, năm thứ 19, ngày 27 tháng 5, Thái tử bị Nguyên Vũ đế đương triều trách cư Tấu Chương trực tiếp đập lên mặt Thái tử. Quần thần khiếp sợ, cách chương.